Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 112, hoàng hôn. Canh 1, ngươi nói ngươi muốn bái ta làm thầy. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, nhìn trước mắt sinh viên. Đúng vậy a, sư phó, ngươi liền nhận ta đi. Nam sinh vẻ mặt thành khẩn nói. Đường Dịch Thu nhìn thẳng vào hắn thời điểm, hắn cảm giác hô hấp cứng lại, nội tâm có chút hốt hoảng, một cỗ nguyên vốn sinh mệnh bản năng đang cảnh cáo hắn. Đây là một cái nguy hiểm sinh vật, hắn cảm giác da đầu có chút run lên, thế nhưng loại này dị trạng để cho hắn từ nội tâm càng kiên định bái sư ý niệm trong đầu. Không được, người thể chất quá kém. Dịch Thu tùy tiện miệng hồ một cái lý do cự tuyệt hắn. Không biết a, bạn gái của ta cũng nói có phần chịu không ta. Nam sinh vỗ ngực một cái giả bộ thoải mái mà nói. Như vậy a, vậy ngươi đưa tay qua đây ta xem một chút. Dịch Thu đối với hắn cười cười. Hảo, sư phó. A, Dịch Thu bắt lấy tay hắn vừa dùng lực. Nam sinh tựa như cùng bị kim đâm ý đồ rụt về lại. Dịch Thu thu lực, tùy ý hắn rút về đi. Ngươi xem ngươi thể chất kém như vậy, trở về hảo hảo rèn luyện cầm. Sau đó Dịch Thu liền không để ý đến hắn, coi như mình có nhàn rỗi, nhìn một lát tiểu tỷ tỷ không phải là tốt hơn. Thu cái giám nam đồ đệ. Tê. Nam sinh vung bắt tay vào làm trở lại cái kia kêu y thần nữ sinh bên cạnh. Ngươi như thế nào? Y thần hỏi. Cao thủ cư nhiên ghét bỏ ta thể chất quá kém. Bạn gái của ta lần trước cũng nói nàng có phần chịu không ta? Nam sinh một bên vẻ mặt phiền muộn nói. Một bên không ra tiếng sắc địa chùi chùi trên trán mồ hôi lạnh khi hắn rời đi Dịch Thu về sau cảm. Giác trong chớp mắt nhẹ nhõm. Phảng phất lại lần nữa sống lại, hắn có thể cảm nhận được, chính mình phía sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm, phi, không biết xấu hổ, y thần phi hắn một tiếng, sau đó nói, đi thôi, mọi người vẫn còn ở chờ chúng ta nha, đi đi đi, đúng, tiểu nghê đâu này, nàng như thế nào trả lại không có hạ xuống, nam sinh nhắc tới rau dại đang muốn đi. Đột nhiên nghĩ đến lúc trước trả lại không có hạ xuống đồng bọn. Nàng sớm đi, ngươi cho rằng nàng theo ta đồng dạng còn ở nơi này chờ ngươi bên trong hai a? Y thần vẻ mặt ghét bỏ nói. Úp, kia chúng ta đi thôi. Nam sinh vuốt vuốt mái tóc nói. Sau đó, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nam sinh đối với y thần nói. Y thần ngươi thật tốt. Phi, không biết xấu hổ. Có bạn gái trả lại trêu chọc lão nương. Y thần vung hắn một cái bạch nhãn. Sau đó dẫn theo chính mình đồ vật liền đi trước. Ai? Y thần ngươi chờ ta một chút a. Dịch Thu đứng ở trong sân nhìn bọn họ rời đi thân ảnh. Kim sắc dưới ánh mặt trời đầu chọc lập lòe tỏa sáng. Lại nói tiếp. Tại không lâu sau lúc trước. Hắn cùng bọn họ ngược lại là không có khác nhau. Bình thường. Thường thường phàm phàm, tại đã khả năng thấy được quỹ tích trong đời, chậm rãi chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Chung quy, tại cái này vật chất vị diện, không có vàng tiền cùng mị lực, duy trì linh hoạt mới là sinh mệnh chủ đề, xa không có có khả năng trông thấy như vậy lộng lẫy nhiều vẻ. Nhưng tổng võng trong tràn ngập kích thích chiến đấu cùng mạo hiểm. Đã để cho hắn sinh hoạt cách người bình thường sinh hoạt đã càng ngày càng xa xôi. Biểu hiện tại trên thân thể khác biệt chính là tuyến thượng thận hormone kích thích bài tiết. Lượng, so với loại nào đó sền sệt chất lỏng bài tiết lượng muốn hơn rất nhiều. Dịch Thu móc ra một cây mềm bạch sa nhen nhóm rút lên một ngụm. Cảm giác vị không đúng. Thích thú tiện tay ấn tát. Hiện tại dương quang đã thoáng ngả về phía tây một ít. Tiếp qua không lâu sau chính là hoàng hôn. Bởi vì tông nha dã chư duyên cớ. Dịch Thu tìm đọc không ít về dã chư phương diện tư liệu. Đối với dã chư hình thái cùng tập tính. Dịch Thu có không ít rõ ràng. Thông thường mà nói. địa cầu dã chư tối cao sẽ không vượt qua 2 mét. Bất quá nghe nói châu Mỹ bên kia xuất hiện qua dị biến đến 5 mét cao. Có thể là bức xạ hạt nhân biến dị dẫn đến. Vật chất giới dã chư bình thường tại sáng sớm cùng hoàng hôn qua lại. Thích tai họa các loại hoa màu. Dịch thu tổ trạch phụ cận điền đại nhiều hoang. Nhưng là bởi vì lúc trước thôn dân bỏ sót hạt giống. Cũng có không ít lưu lại. Tuy không tính là cỡ nào tốt tươi. Thế nhưng đối với trong thiên nhiên rộng lớn hoàn cảnh mà nói lại coi như là một khối không sai. Kiếm ăn địa dịch thu theo bờ ruộng thượng đi tới. Tại hắn trong tầm mắt, bờ ruộng thượng có rất nhiều tán loạn tung tích. Cái kia rõ ràng cho thấy hài ấn. Dấu giày đoán chừng là lúc trước sinh viên. Bên cạnh cái kia nhẹ nông phảng phất hoa mai. Có thể là đi ngang qua mèo lưu lại. Ngẫu nhiên dịch thu còn có thể trông thấy một ít chim sẻ dừng lại dấu vết. Tại trong núi lớn loại này loài chim là tối đa. Tại phụ cận bờ ruộng thượng đi một vòng, dịch thu không có phát hiện dã chư tung tích. LV một truy đuổi dấu vết. Tích, hiệu quả để cho dịch thu có thể thấy được 8 cái giờ đồng hồ ở trong tung tích. Đối với ở hiện tại dịch thu mà nói đã đủ. Cho nên hắn tạm thời không muốn thăng cấp. Chung quy chỉ là thuần túy phụ trợ loại kỹ năng. Đối với sức chiến đấu đề cao không có trợ giúp gì. Là dùng để bổ khuyết hắn ngắn bản. Tiêu hao quá nhiều kinh nghiệm. Cũng có chút lẫn lộn đầu đuôi. Vuốt đầu chọc suy nghĩ một chút. Dịch thu suy nghĩ đến trên núi đi xem một cái. Cho dù không có tìm được dã chư. Nhìn một lát phong cảnh cũng không tệ. Dịch thu tổ trạch đằng sau sơn cùng tự nhiên bảo hộ khu đã rời đi rất gần. Hắn trả lại chưa tiến vào nhìn qua. Bên này tự nhiên bảo hộ khu. Nghe nói xuất hiện qua hổ tung tích. Bất quá cũng chỉ là tin đồn. Ít nhất tại phụ cận sinh hoạt nhiều năm như vậy thôn dân là không mấy cái trông thấy qua. Trên núi có thôn dân mở ra đường núi. Dịch thu hướng trên mặt đất nhìn xem. Rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều hài ấn. Dấu giày. Hoàng hôn thời khắc lão trong rừng có chút lờ mờ. Bất quá trả lại không cần phải dịch thu khai mở mắt nhìn được trong bóng tối. Có LV3 đuôi mù đấu đã đầy đủ. Dịch thu một mình đi ở yên tĩnh trên đường núi. Những cái kia sinh viên đoán chừng đều xuống núi. Trên núi không ai. Lúc này đã đầu mùa xuân. Côn trùng nhóm sớm đã thức tỉnh, trong núi lớn côn trùng không thể nào người phải sợ hãi. Trừ phi người đi đến phụ cận, bằng không thì chúng hoàn toàn không sẽ sợ. Hội xuồng xã tứ phía kêu to làm cho người sờn tóc gáy thanh âm. Bất quá khi dịch thu lên núi, ngọn núi này trở nên triệt để yên tĩnh. Côn trùng là so với dã thú càng thêm mẫn cảm sinh vật. Đối với dịch thu loại này tại sinh mệnh trên trận đã nghiền ép trên địa cầu đại bộ phận sinh mệnh. Tồn tại, côn trùng nhóm hội tuân theo lấy nguyên thủy nhất cẩn thận. Đó chính là giữ yên lặng. Sinh mệnh trận có thể lý giải là tin tức tố tồn tại. Đối với cùng đẳng cấp sinh mệnh mà nói, sinh mệnh trận tồn tại là không có ý nghĩa. Thế nhưng đối với yếu hơn tiểu sinh mệnh mà nói, cường đại sinh mệnh trận sẽ dành cho bọn họ lớn lao uy hiếp. Đương loại này sinh mệnh trận cường hóa đến cái nào đó trình độ thời điểm. Long uy liền trở thành một rất điển hình kiểu mẫu. Dịch thu đi ở yên tĩnh lờ mờ trên đường núi. Cảm giác rất là nhẹ nhõm. Lấy hắn sức chiến đấu. Tại trong núi lớn trên cơ bản không cần sợ hãi cái gì sinh vật xâm hại. So với tại thành thị muốn thả bất chấp mọi thứ nhiều lắm. Trên địa cầu, hắn duy nhất cần phải chú ý là có được lực sát thương vũ khí nhân loại. Dịch thu đi tới, bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn bên cạnh bồng thảo, sau đó dùng tay đẩy ra. Một cái nhìn lên rất rõ ràng dã chư dấu chân xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.